Ok, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Chuyện Cả Lông Trông. Năm 2019 đến rồi, hôm nay ngày đầu tiên của năm mới đúng không ạ? Chúc các bạn có một năm 2019 thật là tuyệt vời, có sức khỏe, có hạnh phúc, có may mắn, có thành công và mọi thứ đều các bạn đều hài lòng. Ok, những gì chưa đạt được của năm cũ thì các bạn cố gắng trong năm mới. Và chúc cho các bạn luôn có những cái giây phút thư giãn vui vẻ bên với kênh Chuyện Cỏ Lông Trông các bạn nhé. Và hôm nay thì mời các bạn nghe tiếp phần 6, đúng rồi, phần 6 của bộ truyện Người Tình Chí Mạng. Chính là bàn tay đang cầm thuốc lá, đầu của nó rất gần khuôn mặt cô. Gần tới nỗi, cô chỉ cần hơi nghiêng đi một chút là có thể bị chọc một lỗ như tổ ong trên mặt. Động tác này vừa nguy hiểm lại vừa mê hoặc. Phải. Tưởng Ly không muốn vòng vo với anh. Anh tai thính mắt tinh, muốn giấu giếm cũng khó. Nếu tôi không chứng minh được tôi vô tội, thì mọi tội lỗi trong chuyện của Thái Quốc Cường sẽ rơi xuống đầu tôi. Tới lúc đó, cho dù anh đại nhân đại lượng không truy cứu, thì anh em nhà họ Thái cũng sẽ quyết không bỏ qua. Đàm Diệu Minh sẽ không dương mắt nhìn tôi gặp nạn. Thế nên, anh ấy sẽ gặp chuyện. Cô cảm giác được ngón tay anh dùng sức mạnh hơn một chút, bóp đến nỗi cằm cô hơi đau. Lát sau, Lục Đông Thâm buông tay, đứng thẳng lên, để bàn tay lên bả vai cô, buông lời có ý cảnh cáo. Thế nên, cô muốn tôi tin cô cũng được thôi, hãy khai báo sự thật với các người trước đi. Anh trở lại, ngồi xuống. Anh trở lại, ngồi xuống ghế sofa nhìn cô có vẻ rất thong dong. Tưởng Ly vô thức nâng cao cảnh giác trong lòng, một dự cảm không lành cứ thế nảy sinh sau câu nói tiếp theo của Lục Đông Thâm. Anh nói, không có lời nhắc nhở của hòa thượng nào cả, tất cả mọi chuyện đều do các người giở trò, đúng không? Thương Lăng là địa bàn của Đàm Diệu Minh, bao nhiêu năm qua, anh ta phải vượt qua mọi chông gai mới có được địa vị như bây giờ. Tập đoàn Skyline mạnh mẽ xen vào đã bật một ngọn đèn đỏ rực rỡ cho lợi ích của Đàm Diệu Minh. Thế là đủ các loại âm mưu ùn ùn kéo tới. Thậm chí, dưới sức ảnh hưởng của Đàm Diệu Minh, có một dạo quan hệ giữa Skyline Thương Lăng và chính quyền còn rất căng thẳng. Có thể thấy, thế lực của anh tại thành phố này không hề nhỏ. Chính quyền địa phương có lòng muốn lập thành tích khi còn đương nhiệm, có thể thu hút vốn đầu tư nước ngoài, dĩ nhiên là một chuyện tốt. Nhưng nếu tất cả người dân địa phương đều phản đối, thì đây chắc chắn phải là một sự án tệ hại. Thế nên, ngay khi Skyline may mắn được tiếp tục thúc đẩy tiến độ công trình, Đàm Diệu Minh đã đánh vào suy nghĩ của người dân. Truyền thuyết về cầu cửu tử của Thương Lăng là sự thật. Đây là quy định mà tất cả người dân Thương Lăng đều biết và tuân thủ. Đà Trúc Tự cũng thực sự tồn tại. Nghe nói trong chùa đích thực có một vị cao tăng tên Thích Chân. Nhưng qua điều tra của Lục Đông Thâm sau này, vị cao tăng Thích Chân kia chưa bao giờ xuống núi cả, càng không hề đến địa điểm xây khách sạn để nói rằng nơi này chắn cửa quỷ môn quan. Thế nên, hoàn toàn không có cái gọi là lời nhắc nhở. Việc đồn thổi bức giang sơn đồ trong Skyline Thương Lăng có ma khiến cho một vị khách trong khách sạn chúng ta là việc xảy ra sau khi Lục Đông Thâm vừa tiếp quản việc kinh doanh của tập đoàn Skyline tại thị trường Trung Quốc không lâu. Liên quan đến tình hình của Thương Lăng, trước đó người phụ trách bên này đã từng báo cáo lên tổng bộ tập đoàn Skyline, chủ yếu là nhấn mạnh việc Đàm Diệu Minh là miếng xương khó gặp nhường nào, gây ra trở ngại lớn đến đâu. Bây giờ, Thái Quốc Cường vừa gặp chuyện đã bị đồn thổi, lan truyền khắp mọi nơi, lại dễ dàng phát hiện được Tưởng Ly trong CCTV, rõ ràng Đàm Diệu Minh đã chuẩn bị sẵn tất cả. Lợi dụng lòng tin của người dân đánh vào khách sạn, rồi sau đó lại lấy thân phận một phù thủy tới trị bệnh. Chẳng qua là muốn xác thực lời đồn về chuyện Thái Quốc Cường chúng ta. Lục Đông Thâm dướn người gạt tàn thuốc, nhìn cô cười như không. Nếu tôi suy tính không sai, thì có lẽ các bài báo ngày mai đều đã bị các người mua hết. Tiêu đề đặt thế nào vậy? Nói tôi nghe xem, tôi làm tham mưu cho. Ngữ khí của anh nhẹ nhàng như mây gió, nhưng từng câu từng chữ lại như lưỡi dao rạch tất cả những suy tính lúc trước của cô và Đàm Diệu Minh ra. Lưỡi dao lướt qua không để lại dấu vết, nhưng vẫn khiến người ta nhìn thấy dòng máu tươi đầm đìa chảy. Cảm giác này chưa bao giờ tồi tệ đến thế, giống như bị bắt lột trần, bắt đứng trước đám đông. Mọi chuyện riêng tư đều bị bại lộ trước mặt người ta. Tuy rằng Tường Ly đã sớm biết rõ Lục Đông Thâm chưa bao giờ là một con dê ngoan hiền. Trong cuộc chiến này, kiểu gì anh cũng phải lật ngược tình thế một lần. Nhưng cảm giác bị người ta té tát vạch trần này khiến cả người cô rệu rã, bất lực. Chắc là bản thân phòng quan hệ của Skyline cũng đã sớm chuẩn bị bài báo cho ngày mai rồi. Đã đến nước này, có che giấu thêm cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, Tường Ly thẳng thừng thừa nhận. Thật ra, cả anh và tôi đều biết rõ mục đích của nhau. Tôi muốn lợi dụng anh để chứng thực khách sạn có ma, không thể giữ lại. Còn anh muốn lợi dụng tôi để tuyên bố pháp sư đã trừ tà thành công, tiền đồ của khách sạn vô cùng rộng mở. Chẳng qua, chúng ta chỉ đua xem ai nhanh chân hơn mà thôi. Đây là một cuộc chiến ngầm, nhưng quá rõ ràng, thế nên cả hai ắt hẳn đều đã đọc thấu suy nghĩ trong lòng nhau. Nhưng chuyện Thái Quốc Cường hôn mê đúng là nằm ngoài dự liệu của tôi. Tường Ly lại bổ sung thêm một câu như vậy. Khói thuốc vẫn vít trên từng ngón tay Lục Đông Thâm, lúc có lúc không, giống như nụ cười bên khóe mắt anh vậy. Làm sao tôi biết được, đó không phải là một âm mưu khác của cô. Anh không biết được ư? Cũng giống như việc anh đoán ra tôi phải chữa thành công cho Thái Quốc Cường thì mới có thể định tội cho khách sạn này vậy. Tưởng Ly không vòng vèo che giấu, ngữ khí cũng có phần kích động. Lục Đông Tâm ngắm cô qua làn khói trắng, khuôn mặt cô đẹp một cách tinh tế, màu lông mày đậm nhạt vừa phải, vừa đủ để tôn lên khuôn mặt trắng trẻo to bằng bàn tay của cô. Cô chỉ cần khẽ nhíu mày là mang một dáng vẻ phong tình khác. Có những cô gái sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, lại có những cô gái không chỉ xinh đẹp mà còn có một trái tim nhanh nhẹn hoạt bát. Tưởng Ly là mẫu thứ hai, thế nên cô không đơn giản, càng không thể coi thường. Chuyện Thái Quốc Cường chúng ta, rốt cuộc là thế nào? Tưởng Ly nghe ra ngữ khí của anh không phải là nghi ngờ, càng không phải xin chỉ giáo, mà là chất vấn. Hơn nữa, còn là kiểu đứng cao cao tại thượng nhìn xuống mà hỏi. Bình thường, người nào dám ăn nói với cô như vậy? Cô đã rơi chân đá thẳng, còn bùi thêm một câu. Đàm mờ. Nhưng trong tình thế này, cô không được quyền ương bướng sinh sự. Ngày nào chưa chứng minh được việc Thái Quốc Cường ngất xỉu không liên quan đến cô, thì cô và Đàm Diệu Minh còn không được yên ngày đó. Mặc dù người ta nói, đất có thổ công, sông có hà bá, nhưng Lục Đông Thâm đằng sau lại là cả một tập đoàn nước ngoài. Hai bên mà giằng co đánh nhau thật thì chẳng ai có lợi cả. Trên núi Thiên Chu ở Tương Lăng có một loài cây dây leo là hương mê. Mùa xuân, hạ, lá cây um tùm không có gì đặc biệt. Nhưng mùa thu đông khi lá ngả vàng sẽ có độc tính. Lấy mùi hương tỏa ra từ chất độc của cơn lá có thể khiến đồng tử rời rạc, tinh thần hoảng loạn và sinh ra ảo giác. Nhưng độc tính và khả năng tấn công chưa lớn bằng loài cây cả độc dược nên chưa đến mức mất mạng. Tường Ly kể lại đầu đuôi câu chuyện. Dịch hương lấy ra từ gân lá của hương mê rất yếu, người thường thì không ngửi thấy, nhưng ưu thế vượt trội hơn cả độc dược là hương thơm giữ được rất lâu. Vì vậy, trên giá trang trí bên dưới giang sơn đồ đã bị bôi tẩm hương mê. Chỉ cần khi mùi hương phát tán, có người dừng chân ở đó lâu hơn bình thường là sẽ trúng chiêu. Vừa hay lúc đó, Thái Quốc Cường lại có hứng thú với giang sơn đồ. Thế nên, coi như ông ta đen đủi. Nội dung ảo giác mà hương mê gây ra là có thể dẫn dắt. Đây cũng là lý do vì sao ông ta luôn nhấn mạnh việc giang sơn đồ có ma. Ông ta nghe nhiều thì sẽ càng tin tưởng và cảm giác thấy mình thực sự gặp ma. Cỏ gây ảo giác ư? Lục Đông Thâm nhìn cô có vẻ nực cười. Cô đúng là nữ lừa đảo, bụng dạ thâm hiểm. Chương 25. Câu hỏi cuối cùng. Chỉ có tôi mới tìm được thôi, người khác không tìm thay được. Hơn nữa, không ai được đi theo hết. Nghe xong, Tường Ly sốt sắng, lập tức thanh minh cho danh dự của mình. Tôi biết anh đang nghĩ gì, anh cho rằng rất nhiều người ở Thương Lăng tới tìm tôi khám bệnh đều là do tôi cố tình hại họ từ trước ư. Tôi chưa bao giờ lấy mùi hương ra để làm hại ai. Khi họ tới tìm tôi, trong người họ đang thật sự có bệnh tật. Nhưng việc chiết xuất mùi hương hay chữa bệnh bằng mùi hương dẫu sao cũng là vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên ngành. Cô cũng không thể nào giải thích tỉ mỉ với tất cả những bệnh nhân tìm tới cô. Cô không có nhiều sức đến thế mà đối phương cũng không thể hiểu hết được. Thế nên chi bằng cứ dùng túi thơm đại diện. Trong thành cổ, đa số mọi người cũng chỉ đau đầu cảm sốt. Nếu là bệnh nghiêm trọng, đã được đưa thẳng tới bệnh viện rồi. Vì thế, túi thơm của cô cũng chỉ là liệu pháp mùi hương thông thường. Đây vẫn là chủ ý của Đàm Diệu Minh, sử dụng túi thơm sẽ khiến người dân không nảy sinh nghi ngờ. Phải, cô chỉ dùng mùi hương để hại tôi thôi. Lục Đông Thâm nửa đùa nửa thật. Tưởng Ly hắng giọng một cách thiếu tự nhiên. Cô dẫu gì cũng là một cô gái, biết tiến biết lùi. Sự thật đúng là lần đầu gặp mặt, cô đã lợi dụng mùi hương để hại anh. Mùi hương tương sinh tương khắc, làm sao cô biết nên dùng mùi gì cho ai, vào lúc nào? Đây là việc Lục Đông Thâm không thể hiểu được. Tưởng Ly không giấu gì anh. Mùi hương trên cơ thể con người giống như một chiếc máy dự báo, bất cứ lúc nào cũng có thể phản ánh bệnh tật. Dù là bệnh tật về tâm lý thì cuối cùng cũng sẽ chuyển hóa thành bệnh tật về sinh lý và thể hiện ra ngoài bằng mùi hương mà thôi. Nói đến đây, cô khịt khịt mũi. Có trách thì trách tôi có cái mũi quá nhạy cảm, có thể ngửi được những mùi mà người bình thường không ngửi được. Thế nên dễ dàng phán đoán ra một người có mắc bệnh hay không, mắc bệnh gì và nên sử dụng mùi nào để tiến hành trị liệu. Giống như Tang Ni lúc trước uống trộm rượu tế đông, mặc dù đã qua một đêm nhưng men rượu trong cơ thể vẫn còn ngấm vào da thịt và lan tỏa trong hơi thở. Có những người không nhạy cảm với chất men cuối, nhưng Tang Ni lại thuộc nhóm người nhạy cảm. Mà trước cửa thần tiên ẩm quanh năm lưu lại mùi hương, Tang Ni có phản ứng là chuyện rất bình thường. Túi thơm được sử dụng cho Tang Ni được tạo thành từ ổi, hợp hoan và hương thảo, kết hợp với loại gỗ kỳ hòe cô lấy về từ núi Thiên Chu. Những loại cỏ này đều có tác dụng chống dị ứng, giải rượu, bảo vệ gan, thanh lọc máu. Khi thông qua phổi tràn vào cơ thể lại càng có hiệu quả cao hơn. Những túi thơm kiểu này cô làm không ít đều được giữ kín trong chiếc chống da dê được nhỏ sáp nến cố định. Người trong thành cổ thích uống rượu, thế nên túi thơm giải rượu càng trở nên quan trọng. Nhưng trong túi thơm cô dành cho Tưởng Tiểu Thiên thì chỉ có cát không. Thằng bé đâu có bệnh tật gì, chỉ là cô muốn cảnh cáo nó mà thôi. Việc để Tang Ni quỳ tới hoàng hôn cũng là một việc làm có suy nghĩ. Con trai dương khí thịnh khi đứng ở nơi có ánh sáng sẽ càng thanh lọc được tốt những bụi bặm trong cơ thể. Đây cũng là một phương pháp trị liệu. Ngược lại, Tưởng Tiểu Thiên thì có hơi đen đủi một chút, cùng lắm chỉ là bầu bạn cùng. Lục Đông Thâm nghe xong những lời này, bèn nói một câu có vẻ ngợi khen. Tưởng Ly, cô lợi hại lắm, dùng tài năng ông trời cho mình để đối phó với tôi. Cô cũng thật coi trọng tôi. Cô bị những câu nói của anh sỉ nhục tới mức gần như muốn chửi bậy. Nhưng Tưởng Ly vẫn nhẫn nhịn, cúi gằm, không thèm nhìn anh. Lục Đông Thâm thấy cô không còn vẻ ương bướng kiêu hãnh thường ngày, mà cúi đầu, gò má còn hơi ửng hồng. Chẳng hiểu sao, vừa tức vừa buồn cười. Anh bỗng dưng cảm thấy tâm lý của mình có hơi kỳ quặc. Nếu là người khác sắp thầm hãm hại kiểu này, anh sẽ dồn đối phương vào đường sống không bằng chết. Mấy thứ giả ma giả quỷ trong phòng Thái Quốc Cường, mấy phần là thật, mấy phần là giả. Anh hơi nghiêng giọng. Tưởng Ly rất thức thời, lập tức ngồi thẳng ngẩng đầu lên. 3 phần thật, 7 phần giả. Thấy Lục Đông Thâm nhíu mày, cô lại giải thích ngay. Hương mê tuy độc tính dữ lâu, nhưng có khắc tinh của riêng mình, gọi là cây gỗ mê túy, cũng là loài cây mà hương mê thường xuyên sống tầm cự. Mê thúy phát triển vào mùa xuân hạ, ngủ vào mùa thu đông, khiến cho hương mê cũng vì vậy mà có độc theo mùa. Thế nên, túi thơm của Thái Quốc Cường bên trong có lá và hương của cây mê túy. Mùi hương trong lọ được hun lên chính là hương đặc hà, có tác dụng an thần, và hương đại bi có tác dụng tụ khói, được hái trước khi có tuyết mùa đông. Gân lá được tách ra, phơi khô, làm nhuyễn thành bột hoặc đập đập để dùng. Đầu tiên, cho Thái Quốc Cường uống nước mật ong là để thanh lọc đường bột. Sau đó, lại uống nước lá đại tang có tác dụng tạo cảm giác no bụng, có lợi cho việc ông ta tỉnh táo đầu óc. Nói tới đây, cô khẽ thở dài. Túi thơm không được dính nước là phòng trường hợp mùi hương tan biến. Thường xuyên để trước ngực là để tiện cho việc hô hấp. Trong trường hợp không nặng thì khoảng 3 ngày là có thể giải quyết xong mọi chuyện. Đương nhiên, 2 ngày đầu tiên thì khá quan trọng. Thái Quốc Cường không được ngửi bất kỳ mùi hương nào khác. Đây cũng là nguyên do tối quát Tưởng Tiểu Thiên. Bắt Thái Quốc Cường chạy vòng quanh hồ là một ông ta tăng cường sự trao đổi chất. Đốt túi thơm đi chỉ vì không muốn tạo thêm rắc rối. Còn lại đều là giả. Cái gì mà chu sa tiết cà, dây đỏ cột chuông đều là mấy trò che tai bịt mắt người khác. Lục Đông Thầm vân vê điếu thuốc trên tay, dựa người vào ghế, cứ nhìn Tưởng Ly. Ánh sáng trong đôi mắt anh khiến người ta không thể nắm bắt được. Tưởng Ly thở hắt ra một hơi thở bí bách nơi lồng ngực, rồi tiếp tục nhấn mạnh. Có gì, biết gì tôi đã nói hết cả rồi. Cô còn sự lựa chọn nào khác không? Lục Đông Tâm hỏi ngược lại. Tưởng Ly bỗng im bặt. Tách trà trước mặt đã nguội, Lục Đông Tâm lại đổ thêm nước nóng rồi hỏi. Cho cô thời gian 7 ngày, cô định tìm nguyên liệu gì? Tưởng Ly ngẫm nghĩ. Vào kỳ thần, lên phù tiên. Lục Đông Tâm đang rót trà chợt khựng lại, hỏi lại cô có phần không chắc chắn. Núi kỳ thần, hồ phù tiên. Phải. Anh để ấm trà sang một bên, có vẻ như đang suy nghĩ về câu nói của cô. Tuy anh mới tới Thương Lăng chưa lâu, nhưng cũng hiểu biết kha khá về văn hóa và phong tục nơi đây rồi. Hồ phù tiên, dĩ nhiên không cần nói nhiều, 3 năm qua xảy ra quá nhiều chuyện kỳ dị. Nghe nói dưới đó là cả một thành cổ ngàn năm tuổi, nhưng vị trí cụ thể thì không ai biết. Diện tích rừng phủ xanh ở Thương Lăng thuộc top đầu trên cả nước, điều này bắt nguồn từ việc có nhiều mạch núi ngầm. Giống như núi Thiên Chu mà cô nói tới, chính là đại biểu cho vô số ngọn núi, nhiều cây cỏ chim muông, mà lễ tế đông hàng năm của Thương Lăng cũng được tổ chức ở nơi này. Trong số rất nhiều ngọn núi ấy, thần bí và kỳ quái nhất phải kể đến núi Kỳ Thần. Có truyền thuyết kể rằng ngọn núi ấy mới là Côn Luân trong Sơn Hải Kinh, nơi ngự trị của các vị thần thượng cổ. Dù là Sơn Hải Kinh hay Hoài Nam Tử thì cũng đều miêu tả rằng nơi ấy xuất hiện những loại thú và chim muông di. Những loài hoa cỏ hiếm có khó tìm, có vực sâu muôn trượng, có sườn núi chênh vênh, có khu rừng đi mãi không hết, có mỏ khoáng sản sâu vô biên. Tất cả những miêu tả đó đều trùng khớp với thực tế của núi Kỳ Thần. Không ai muốn tới nơi đó vì núi cao vực sâu hiểm trở, vượt qua cảnh giới thử thách của con người, cộng thêm khí hậu thay đổi thất thường, người bản địa kể lại mà mặt còn biến sắc. Tưởng Ly nói một hồi, miệng có hơi khô, thấy anh để tách trà sang một bên, cô rất tự giác rót cho mình uống cạn. Nếu Thái Quốc Cường dị ứng với khiết xa thì tôi chỉ có thể dùng một loại phản hồn hương trong ký sử ghi chép. Trong số đó, cần tìm một con thú nhỏ trên núi Kỳ Thần và một con cá trắng dưới hồ Phù Tiên. Một loại hương khi đốt lên có thể giúp ta thấy vong linh người đã khuất. Viết hết những nguyên liệu cô cần ra, tôi sẽ sai người đi tìm. Tưởng Lý lắc đầu. Chỉ có tôi mới tìm được thôi, người khác không tìm thay được. Hơn nữa, không ai được đi theo hết.

nhưng khoác lên cơ thể cao lớn trôi chảy của anh lại tôn lên một nét rất quý phái và cũng rất sạch sẽ. Chỉ có điều khuôn mặt anh nhúm màu mệt mỏi. Trên áo sơ mi phẳng phất mùi thuốc lá, có lẽ anh đã xử lý công việc suốt cả ngày. Tử Ly không ngờ anh lại tới phòng lúc nửa đêm nửa hôm thế này, nên nhất thời có phần ngẩn ngơ. Cô giữ chặt cửa, đứng yên ở đó. Không mời tôi vào à? Lục Đông Tâm lên tiếng. Vào một buổi tối như thế này, khi chất giọng trầm ấm dày dặn của anh lọt vào tai, Tường Ly bỗng cảm giác mình có phần bị mê hoặc. Nhưng đầu óc cô tỉnh táo hơn bao giờ hết, lập tức ôm chặt lấy ngực nhíu mày. Cực kỳ không tiện, tôi đang đau dạ dày đây, e là không có sức cùng anh ngồi bên lò sưởi và trò chuyện thâu đêm. Ngoài kia các tin đồn đang rượt trời, sự xuất hiện của anh chắc chắn không có gì tốt đẹp. Vấn đề mấu chốt là bản thân cô còn chưa làm rõ ràng được nguồn cơn của mọi chuyện. Lục Đông Thâm đứng ngoài cửa, nhìn khuôn mặt nhăn tít tỏ lò của cô, vô cùng bình tĩnh nói. Vậy vừa hay, tôi sẽ đưa cô tới bệnh viện, tiện thể nói chuyện với cô về việc ngày hôm nay. Bỗng nhiên, tôi lại không thấy dạ dày nữa. Tưởng Ly lập tức đứng thẳng lưng. Vậy thì tốt. Dứt lời, Lục Đông Tâm cứ thế đi thẳng vào trong. Tưởng Ly dương mắt nhìn anh đường hoàng bước vào phòng. Cửa vừa đóng, anh đã nghiễm nhiên biến khách thành chủ, ngồi ngay xuống sofa. Người đến có vẻ không có ý đồ tốt, nhưng nửa đêm nửa hôm rồi còn xông vào phòng người ta, e rằng không lịch sự cho lắm. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, khoanh chân lại, bắt đầu cướp lời trước. Anh Lục này, đây đúng là khách sạn của anh, nhưng căn phòng này hiện tại là do tôi ở, anh làm vậy không phù hợp cho lắm thì phải. Có gì không phù hợp? Lục Đồng Thầm tự động rót một cốc nước. Tưởng Ly nhìn anh chăm chăm cười khẩy. Nửa đêm canh ba, cô nam quả nữ, hay là anh thấy tôi xinh đẹp, định giở trò hả? Lục Đông Tâm suýt nữa thì sặc nước. Anh đặt cốc nước xuống kinh ngạc nhìn cô. Cô không mặc chiếc áo ngủ thống nhất trong khách sạn mà mặc đồ ngủ của mình, một bộ quần áo ngủ màu xanh ngọc, trông có vẻ như là một màu đơn giản, nhưng những ai da đen mặc thì khó mà đẹp được. Làn da cô rất đẹp, chẳng biết là quần áo làm tô nước da trắng trẻo lên hay chính nước da khiến bộ quần áo thêm sạch sẽ. Kiểu dáng tuy truyền thống nhưng thiết kế lại vừa vặn đến hoàn hảo. Cô có một phần xương hõm vai tuyệt đẹp, độ lõm giống như vầng trăng khuyết, mái tóc dài xõa xuống, khóa hõm vai lại một cách hở hững, quả thực là mê người. Có điều, loại con gái vừa tự nghĩ mình đẹp, lại vừa thẳng thắn như cô, anh đúng là mới gặp lần đầu. Tưởng Ly thấy anh không nói gì, lại cứ nhìn mình chằm chằm, trong lòng bắt đầu nổi gai ốc. Này này, lẽ nào anh thật sự có ý đồ đen tối với bổn ra? Đúng là anh cao to lực lưỡng, nhưng cũng đừng tưởng tôi đánh không lại anh. Một cô gái xinh xắn, đừng có cả ngày treo mấy chữ đánh giết bên miệng mình. Lục Đông Thâm uống một ngụm nước, nước này không mùi không vị. Thế nên anh uống vào, miệng cũng nhạt nhẽo như thế. Anh chợt nhớ lại cuộc điện thoại chiều nay của Dương Viễn. Tay Dương Viễn đó, nói năng cũng không khách khí chút nào. Việc tin tức bị lộ ra ngoài, không loại trừ khả năng do Đàm Diệu Minh thực hiện. Chưa biết chừng, anh ta có chỗ dựa đắc ý ấy chứ. Cả cái cô tên Tưởng Ly đó cũng không đáng tin đâu. Dẫu gì cô ta cũng là người phụ nữ của Đàm Diệu Minh. Mọi việc cô ta làm, mọi suy nghĩ của cô ta chắc chắn là một lòng hướng về Đàm Diệu Minh rồi. Giống như năm đó, vì muốn bảo vệ địa bàn của Đàm Diệu Minh, cô ta đã đánh cho những kẻ tới gây chuyện ấy. Cãy xương thì cãy xương, kẻ nhập viện thì nhập viện. Nếu không phải vì có tình cảm với anh ta, liệu cô ấy có liều mạng như vậy không? Cuối cùng, Dương Viễn còn rất lắm lời nhắc nhở thêm một câu. Tôi nhìn anh rồi, cô Tưởng Ly đó không phải xinh đẹp bình thường đâu. Không biết đại thiếu gia lạnh như núi của chúng ta có qua được ải mỹ nhân không? Cậu mà muốn bắt cả hai tay thì tôi lại yên tâm, chứ cậu mà bị mê hoặc thì mới đáng lo. Dương Viễn nói như một câu về, nhưng anh nghe vẫn hiểu. Dĩ nhiên, Tưởng Ly không biết trong vài giây ngắn ngủi ấy, trong đầu anh đã có nhiều suy nghĩ đến thế. Cổ háng giọng. Con người tôi rất nói lý lẽ. Anh không động vào tôi không động vào họ. Còn ai động vào tôi dám nhổ cỏ tận gốc. Đang lúc nói hăng thì cô thấy Lục Đông Thâm cầm bao thuốc lá màu đen bằng kim loại trên bàn lên. Còn chưa kịp ngăn lại, anh đã tự động mở nắp ra. Bên trong vẫn còn 8 điếu thuốc. Nhân tiện, bức ảnh trên nắp hộp cũng đã đập vào mắt anh. Anh quá đáng rồi đó. Tưởng Ly không vui, vươn tay giật lại. Lục Đông Thâm nửa đùa nửa thật. Cô còn hút thuốc cơ à? Không được à? Tưởng Ly bực bội, nhưng khó chịu nhất là anh đã nhìn thấy bức ảnh. Lục Đông Thâm không nói gì đến chuyện bức ảnh, anh giơ tay về phía cô. Thuốc lá tôi để trong phòng làm việc rồi, cho tôi một điếu. Của tôi là thuốc lá nữ. Thi thoảng thử chút cũng không tệ. Thuốc lá của tôi đắt lắm đó. Tưởng Ly không định cho anh. Quan trọng hơn là cô vẫn đang thăm dò đoạn ý dụ của anh khi vào đây. Người này từ lúc ngồi xuống đến giờ vẫn chưa nói vào việc chính, thật là kỳ quặc. Nhưng Lục Đông Thâm vẫn rất kiên nhẫn. Anh rút ví, lấy ra mấy tờ tiền đặt lên bàn. Mua một điếu thuốc của cô chắc là được chứ. Ai lại đi có thủ với tiền bao giờ? Mấy tờ tiền đặt trên bàn một giây sau đã bị Tưởng Ly thu lại. Cô rút một điếu thuốc ra, rồi khua khua trước mặt anh. Giá tiền một điếu. Điếu thuốc được châm lên, khói thuốc vấn vít, hương thơm thanh thanh tràn vào phổi. Mùi hương này độc nhất vô nhị, giống như mùi hương ngấm trên quần áo cô đêm nay và mùi hương còn sót lại đêm đó. Thì ra, đều có liên quan đến loại thuốc này. Mùi hương này gợi nhớ đến một mùi hương nằm sâu trong ký ức của anh. Giống mà lại không giống. Loại thuốc này cũng được làm đặc biệt à? Anh hỏi cô. Tưởng Ly nhìn điếu thuốc dài và mảnh nằm giữa ngón tay gầy của anh, cứ cảm thấy trông rất không hài hòa. Cô vừa lấy chiếc gối sữa ôm vào lòng rồi chống cằm lên gối. Việc tự điều chế thuốc lá không phải đặc quyền của người trong lòng anh. Là cô gái tên Trần Du đó có phải không? Tôi nhìn ra được, cô ấy rất yêu anh. Mùi của loại thuốc này thơm hơn, tươi mát, nhã nhặn, khiến người ta cảm thấy yên lòng. Lục Đông Thâm như đã trả lời câu hỏi của cô, lại như chưa trả lời gì cả. Tưởng Ly không ngẩng đầu, chỉ uể oải đáp. Dĩ nhiên rồi, nguyên liệu không mua được ngoài thị trường đâu. Thế nên, nguyên liệu của Thái Quốc Cường cô cũng bắt buộc phải tìm được. Lục Đông Thâm gạt tàn thuốc, Tưởng Ly ngẩng phắt đầu lên. Tới rồi, cuối cùng cũng nói tới vấn đề chính rồi. Anh đồng ý cho tôi thời gian rồi. Giống như cô nói, tôi còn sự lựa chọn nào khác sao? Lục Đông Thâm chậm rãi. Tôi cứ tưởng... Lục Đông Thâm nhả ra một làn khói, ngước mắt lên nhìn cô. Cô tưởng tôi tới tìm cô để tính sổ vì chuyện ngày hôm nay ư? Anh tin là không phải do chúng tôi làm hả? Tưởng Ly hỏi lại. Lục Đông Thâm cười khẩy. Không tin. Tưởng Ly sững người. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, bây giờ tôi chỉ có thể tìm cách giải quyết. Không tin cô, nhưng vẫn phải chờ tới nhờ cô giúp đỡ, kiểu người gì vậy? Vậy anh không sợ tôi chạy mất à? Thế nên tôi thu nhận đề nghị của cô. Lục Đông Thâm cười khẽ. Giữ Tưởng Tiểu Thiên lại đây, 7 ngày nữa cô không quay về được thì Tưởng Tiểu Thiên sẽ gặp xui xẻo, mà còn là xui xẻo nghiêm trọng nữa đấy. Tưởng Ly chưa kịp hoàn hồn đã suýt nữa phun ra máu. Lúc đó, chẳng qua cô chỉ muốn cố gắng chứng minh sự trong sạch của mình thôi. Không ngờ, gã này lại làm thật. Nếu để Tưởng Tiểu Thiên biết cô bán đứng nó, chắc chắn là nó sẽ buồn lắm. Nhưng cô cũng đã quả thực đã được lĩnh giáo sự sắc bén và tàn nhẫn ẩn đằng sau vẻ lặng lẽ cười nói nhẹ nhàng của anh rồi. Anh yên tâm, cho dù tôi liệt nửa người, có phải bò, tôi cũng quyết bò về bằng được. Được. Lục Đồng Thầm nhanh chóng hút hết điếu thuốc lá nữ kia, anh dập tắt rồi đứng lên. Cô cần gì cứ nói thẳng với Cảnh Ninh, tôi đã có lời trước với cô ấy rồi. Suy nghĩ cũng thật chu toàn. Tử Lý hậm hực quăng gối sang một bên, đứng dậy tiễn anh ra cửa. Chương 28. Đúng là điên, tin một kẻ lừa đảo giang hồ. Xét về mức độ chuyên nghiệp, ai có thể so được với Vệ Bạc Tôn và Quý Phi? Nơi cửa phòng tối tăm, không bật đèn, chỉ mượn được chút ánh sáng từ phòng khách hắt heo, rồi rơi xuống sống lưng thẳng tắp của Lục Đông Thâm, tạo thành những bóng sáng lờ mờ, ảo ảo. Cô đang định mở cửa tiễn anh đi, thì anh đột ngột dừng bước, rồi quay người lại nhìn cô. Với ánh sáng này, cô chỉ nhìn được xoáy sâu trong đôi mắt anh, không còn vẻ thoải mái ban nãy, thậm chí còn có phần nặng nề. Anh lên tiếng. Nếu không chữa khỏi được cho Thái Quốc Cường, cô chắc chắn sẽ dính vào vụ kiện tụng với nhà họ Thái. Tưởng Ly, cô chắc chắn nhất định phải đi sao? Thuyết phục được Thái Tử Tân để Tưởng Ly rời khỏi đây không phải là một chuyện dễ dàng. Khi chưa có chứng cứ nào xác thực, cô ấy sẽ không chịu tin rằng Tưởng Ly vô tội. Nếu Tưởng Ly thất bại, người nhà họ Thái chắc chắn sẽ điên cuồng cắn ngược. Tưởng Ly có phần không hiểu mục đích của Lục Đông Thâm khi nói những lời này. Nếu là như vậy, chẳng phải anh may mắn lắm sao? Khách sạn của các anh sẽ không phải chịu trách nhiệm. Lục Đông Thâm khẽ nhíu mày, ánh mắt có phần khó xử. Tuy rằng không gian xảo không làm kinh doanh, nhưng tôi vẫn chưa đến mức bắt một cô gái chịu trách nhiệm thay tôi. Dứt lời, anh mở cửa ra. Ấy, anh quay đầu. Thì cảm ơn anh. Tưởng Ly lên tiếng, có phần thiếu tự nhiên. Trong cuộc chiến dư luận này, không ai có thể là người chiến thắng. Bản thân cô gánh theo sự uy hiếp của hai nhà Thái Lục. Nhưng ngay cả Lục Đông Thâm cũng làm sao có thể rút lui an toàn. Bây giờ, anh cho cô thời gian, cũng có nghĩa là chắn đỡ mọi áp lực để bảo vệ chu toàn cho cô. Chỉ ít thì 7 ngày tới, cô sẽ được an toàn, cũng không cần quan tâm anh rốt cuộc còn dự tính gì nữa. Lục Đông Thâm có lẽ không ngờ rằng cô sẽ cảm ơn, nên hơi sững người, lát sau nói. Hành trình của cô, tôi sẽ giữ bí mật với bên ngoài. Bản thân cô cũng đừng rầm rộ quá, để phòng vạn nhất. Tôi đâu có ngốc. Tưởng Ly ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại nhen nhóm một sự khác lạ. Không cần biết anh có mục đích gì, cách làm này thực sự là một sự suy nghĩ chu đáo hết mức. Không thấy anh động đậy gì, cô ngẩng đầu quan sát với vẻ khó hiểu. Còn gì cần dặn dò sao? Không có gì. Lục Đông Thâm khẽ cười, thở dài, cuối cùng nhẹ nhàng nói. An toàn trở về nhé, tôi đợi cô. Hôm sau, lại là một ngày khẩu chiến. Phát ngôn của một số tờ báo chính thống đúng là đã dẹp yên được rồi. Nhưng vẫn còn một số nguồn tin nhỏ khác xuất hiện, khi thế hùng hổ không hề thua kém gì các tờ báo lớn. Có điều, hướng quan tâm của dư luận lại quay về chuyện khách sạn có ma. Đại khái vẫn nói, thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Lại có rất nhiều dân mạng liên tục nói rằng vụ chúng ta lần này rất nghiêm trọng. Nếu khách sạn tiếp tục không có biện pháp phòng tránh nào, có thể còn ảnh hưởng tới cả khu vực xung quanh. Về lý mà nói, mấy thông tin về giới kinh doanh kiểu này có ầm ĩ đến đâu cũng không thể khiến cư dân mạng chú ý được. Nhưng duy chỉ có chuyện lần này lại dính thêm tình tiết ma quỷ chúng ta, rất hợp với tâm lý hóng chuyện của những người nhàn rỗi. Nên trong một thời gian ngắn, độ hot của nó chưa giảm cũng là chuyện hết sức bình thường. Tình hình của nhà họ Thái cũng không tốt hơn là bao. Tuy rằng họ là phía bị hại, nhưng việc một chủ tịch tập đoàn Trường Thịnh như Thái Quốc Cường lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự cũng không khác gì cả tập đoàn mất đi người quan trọng nhất. Tuy rằng người ngoài xã hội không mấy quan tâm đến chuyện nhà họ Thái, nhưng trong giới thì lại đồn đại xôn xao. Hội đồng quản trị lại sốt ruột, một ngày gọi mấy lần tới cho Thái Tử Tân. Thái Tử Tân không phải là một đóa hoa trong lồng kính, dĩ nhiên hiểu được tâm trạng của các cổ đông đang ngày ngày ngồi trên những chiếc ghế ra tại hội đồng quản trị. Chỉ có điều, cô không hiểu vì sao hội đồng quản trị ở nước ngoài xa xôi lại nắm rõ từng chân tơ kẽ tóc những chuyện ở đây như vậy. Về sau qua điều tra mới được biết, thì ra là do hai ông anh trai của mình lợi dụng quyền lực trong công ty, hứa hẹn với các cổ đông không ít lợi ích. Thế là mọi đòn phản ngược lại của họ đều dồn cả xuống đầu Thái Tử Tân. Thái Tử Tân lạnh lòng, nhưng đây đích thực mới là tác phong làm việc của người nhà họ Thái. Các top chuyên gia lần lượt đến rồi lại lần lượt đi, tất cả đều bó tay trước tình trạng của Thái Quốc Cường. Lục Đông Thâm tiếp tục cử không ít vệ sĩ tới cho anh em họ Thái, tiện cho họ đi ra đi vào. Sau khi đỡ xong áp lực từ phía tổng bộ Lục Môn, anh cũng tới bệnh viện xem tình hình của Thái Quốc Cường. Anh có biết việc bác Tôn không? Trong phòng nghỉ của bệnh viện, Thái Tử Tân mệt mỏi dựa vào tay vịn sofa, nhìn Lục Đông Thâm và hỏi. Nhà Tạo Hương được tập đoàn nhà em thuê về với mức lương cao ngất ngưởng. Lục Đông Thâm bận rộn cả ngày, đến tận hoàng hôn mới thả lỏng được một chút, cũng tiện thể giải cứu một Thái Tử Tân đã bị các cổ đông xoay vần cả ngày ra ngoài. Vì bác Tôn. Ôi đoạn trước nhầm rồi, xin lỗi xin lỗi. Lục Đông Thâm tiếp tục cử không ít vệ sĩ tới cho anh em nhà họ Thái, tiện cho họ đi ra đi vào. Sau khi đỡ xong áp lực từ phía tổng bộ Lục Môn, anh cũng tới bệnh viện xem tình hình của Thái Quốc Cường. Anh có biết vệ bạc Tôn không? Trong phòng nghỉ của bệnh viện, Thái Tử Tân mệt mỏi dựa vào tay vịn sofa, nhìn Lục Đông Thâm và hỏi. Nhà Tạo Hương được tập đoàn nhà em thuê về với mức lương cao ngất ngưởng. Lục Đông Thâm bận rộn cả ngày, đến tận hoàng hôn mới thả lỏng được một chút, cũng tiện thể giải cứu một Thái Tử Tân mà đã bị các cổ đông xoay vần cả ngày ra ngoài. Vệ bạc Tôn cũng giống như Quý Phi, đều là những nhà Tạo Hương đứng hàng đầu trong ngành. Một người làm việc tại Trường Thịnh, một người ăn lương của Lục Môn. Trong đó, vệ bạc Tôn là hội trưởng của Hiệp hội Văn Thuật và Quý Phi là hội phó. Về chuyên ngành Tạo Hương, năng lực của hai người họ không thể phân ai trên ai dưới. Hiệp hội Văn Thuật là hiệp hội những người biết sử dụng mùi hương một cách chuyên nghiệp, thành thạo như những nhà ảo thuật. Và lúc này, em lại lựa chọn tin tưởng Tường Ly, không phải là một kẻ lừa đảo. Mặc dù ngay vị bạc Tôn cũng cảm thấy lý do Tường Ly đưa ra thật nực cười. Thái Tử Tân dây dây huyệt tái dương, khẽ cười tỏ vẻ khó xử. Phải, chắc chắn là em bị điên rồi mới đi tin một kẻ lừa đảo giang hồ như thế. Xét về mức độ chuyên nghiệp, ai có thể so được với vị bạc Tôn và Quý Phi? Thật ra, đây đều là những đạo lý mà Thái Tử Tân, thậm chí là Lục Đông Thâm đều hiểu rõ. Bản thân Lục Đông Thâm cũng từng hỏi Quý Phi về tình hình của Thái Quốc Cường. Quý Phi đã khẳng định vô cùng chắc chắn rằng vấn đề không thể do thuốc trừ sâu được. Tuy rằng kết ra là mùi hương kiếm gặp, nhưng thành phần pha chế thuốc của Trần Du đã từng được nộp lên tổng bộ. Thông qua quá trình chiết xuất hóa nghiệm của Quý Phi, xác nhận đặc trưng ôn hòa của kết ra, nên mới phê chuẩn cho đồng ý sử dụng kết ra. Còn về loại phản hồn hương mà Tướng Ly nói, Quý Phi càng cho rằng vớ vẩn, tỏ ý chưa từng nghe qua tên loại hương đó. Nói một cách khác, dù là vệ bá tôn hay Quý Phi, đều nhất loạt phủ nhận việc thuốc trừ sâu khiến Thái Quốc Cường hôn mê. Thế nên, tất cả mọi trách nhiệm đều không thuộc về khách sạn mà nằm trên người của Tưởng Ly. Lục Đông Thâm châm một điếu thuốc, giây phút khói thuốc vấn vít, anh vô tình nhớ lại điếu thuốc nữ tối hôm qua. Mùi hương của nó dường như vẫn còn phảng phất đâu đây. Em thế nào? Anh không tiếp tục chủ đề liên quan tới Tưởng Ly nữa. Thái Tử Tân cũng không phải người thích nhai đi nhai lại một đề tài. Cô hít sâu một hơi rồi lại nhẹ nhàng thở ra. Chưa chết thì vẫn gắng gượng được. Thật ra cô có cả một bụng tâm sự muốn trút ra. Nhưng thực tế là ngồi trên vị trí này cũng đồng nghĩa với việc cô không thể tìm được người để trút vào tâm sự. Duy chỉ có Lục Đông Thâm. Cô rất muốn kể lể với anh tâm trạng bị các cổ đông chèn ép tới sắp ngạt thở của mình hai ngày qua. Thậm chí, rất muốn được khóc trước mặt anh. Nhưng một người kiêu hãnh như cô, chính vì đối phương là Lục Đông Thâm, nên cô mới càng ôm chút tự trọng, không đáng đồng nào đó, để gượng cười bước tiếp. Sau khi Thái Tử Tân đi khỏi, Cảnh Ninh gõ cửa bước vào. Sau khi báo cáo tình hình dư luận cho đến lúc này, cô ấy nói: ý của phòng quan hệ ngoại giao là muốn khẩn trương điều chỉnh kế sách đối phó. Lục Đông Thâm dựa lưng vào ghế sofa suy nghĩ. Cảnh Ninh không biết anh đang nghĩ gì. Rất lâu sau, không thấy anh cho chỉ thị, cô nhẹ nhàng gọi. Lục Tổng. Được, anh khẽ đáp. Sau khi có được câu trả lời, Cảnh Ninh cũng không quấy rầy anh thêm. Cô lặng lẽ lùi ra ngoài. Lục Đông Tâm đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn những tòa nhà cao thấp khác nhau bên ngoài kia. Một lần nữa, chìm vào suy tư. Rất lâu sau, anh mới cầm di động lên gọi vào một số. Đầu kia bắt máy rất nhanh. Anh nói: Dương Viễn, tiếp theo đây, hãy làm theo những gì tôi dặn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện trên kênh Cỏ Lông. Lại một lần nữa, các bạn nhớ nhấn like video nếu cảm thấy yêu thích bộ truyện nhé, hoặc yêu thích giọng đọc của Cỏ. Và hẹn gặp lại các bạn ở những chương tiếp theo. Bye bye, good night.